Chương 1036, Kim Tôn đối nguyệt. Cùng Lăng gia đại chiến cáo một giai đoạn, một đoạn, Vu Yêu Môn cũng là tiến nhập lửa nóng xây dựng lại. Hiện giờ Vu Yêu Môn đã đổi tên cứ gọi là Vu Môn, đem yêu chữ xóa đi, có nghĩa là cải tà quy chính, từ đó quy thuận triều đình. Người của Liễu Gia Ngư A, tại Linh Xà đảo phụ cận thủ vệ 5 ngày, đang xác định Lăng gia đại quân đã phản hồi Lăng gia dưới tình huống, mới vừa rồi là bắt đầu rút lui khỏi. Đoạn này thời gian, Lăng Trần cùng Liễu Thừa Nguyên, Liễu Ngộng Như giao lưu tương đối nhiều, ngoại trừ về Liễu Tích Linh tin tức, còn có một ít về đường kim các đại gia tộc, Cửu Châu Bi Văn, võ học kinh nghiệm này một ít đồ vật. Tuy nói Lăng Trần cùng Liễu Thừa Nguyên, Liễu Ngộng Như thấy không nhiều lắm, khả năng cùng Liễu Ngộng Như hơi hơi quen thuộc một chút, rốt cuộc giao tiếp số lần thật nhiều, thế nhưng cùng Liễu Thừa Nguyên, vậy hoàn toàn là lần đầu tiên thấy, nhưng mà Lăng Trần cảm giác cùng giữa bọn họ cũng không có bất kỳ ngăn cách, lại nói tiếp, có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Có lẽ là bởi vì là quan hệ huyết thống nguyên nhân, Lăng Trần ngoại trừ từ trên người Liễu Tích Linh, hay là lần đầu từ những người khác trên người, cảm nhận được thân tình cảm giác. Từ trong miệng Liễu Thừa Nguyên biết được, Vân Giao nữ đế sở dĩ sẽ như thế lớn mật, hàng phục toàn bộ Vu Yêu Môn, cũng là xuất phát từ bản thân lợi ích cân nhờ ả cờ. Nguyên lai, theo Vân Giao nữ đế từng bước một mở rộng quyền lực của mình, đã tại trong hoàng tộc đã dẫn phát rất lớn bất mãn, có một chút hoàng tộc trưởng lão đã động phế chuất Vân Giao nữ đế ý niệm trong đầu. Bởi vì Vân Giao nữ đế ngôi vị hoàng đế vốn không phải là bình thường thủ đoạn có được, có thể nói là nàng giành được nữ đế lâm triều, này tại trung ương hoàng triều là lần đầu, mà còn không phải là hoàng tộc dòng chính huyết mạch. Chính là vì ứng phó loại áp lực này cùng nguy cơ, Vân Giao nữ đế mới có thể tự mình xuất thủ bảo vệ Lăng Trần, cũng hàng phục Vu Yêu Môn. Đối với này, Lăng Trần cũng không có gì mâu thuẫn tâm lý, người với người trong đó, trừ phi là có đặc thù ràng buộc, bằng không không có lợi ích khu động, người khác vì sao tương trợ ngươi, đầu tiên ngươi được có để cho người khác tương trợ giá trị, người khác mới sẽ giúp ngươi. Nếu như nói Vân Giao nữ đế không có mục đích, Lăng Trần ngược lại lo lắng, đối phương là có khác toan tính. Liễu Thừa Nguyên cùng Liễu Ngộng Như hai người, cũng là tại Lăng gia đại quân rút lui khỏi, cùng Lăng Trần cáo tử, rời đi Linh Xà Đảo. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lăng Trần liền tạm thời đứng ở Linh Xà Đảo bên trong, một phương diện tĩnh dưỡng thương thế, một phương đỉ hệ nở khác cờ, thì là tu luyện kiếm pháp. Trước mắt Thanh Liên kiếm ca đã là tu luyện đến chiêu thứ tư, tiên nhân chỉ lộ, mà Hoàng Kim kiếm đồng, thì là tu luyện đến tầng thứ hai, hai người cũng có thể tìm kiếm được đột phá cơ hội. Về phần ngự kiếm thuật, trước mắt cũng là đệ nhị trọng sơ kỳ bộ dáng. Về phần Lăng Trần lúc trước sở dĩ có thể làm được ngự khí trăm kiếm, cùng Lăng Thiên Tôn chiến đấu đến không phân cao thấp, kia hoàn toàn là bởi vì mượn nhân hoàng lực lượng cường đại, cho nên mới có thể thi triển ra. Lăng Trần chân chính ngự kiếm thuật cảnh giới, bất quá mới vừa vận tiến nhập đệ nhị trọng mà thôi, chỉ là có thể tùy tâm sở dục địa điều khiển phi kiếm vận hành mà thôi. Mà Lăng Trần võ học chân ý, trước mắt hỏa chi chân ý là bảy thành ho a hờ a u, lôi chi chân ý hơi kém sắc một chút. Trước mắt là 6 thành ho a hở a u, võ học chân ý rất khó để thăng, hay là trước tu luyện Thanh Liên kiếm ca. A Lăng Trần suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị trước dễ dàng khó, Thanh Liên kiếm ca mỗi một chiêu đều phi thường cường đại, mỗi lĩnh ngộ một chiêu tân kiếm chiêu, chẳng khác nào là nhiều một đạo đòn sát thủ, đối với thực lực để thăng phi thường to lớn. Đem kiếm ý thúc dục ra, Lăng Trần bắt đầu vũ động trong tay lôi âm kiếm, tại trong rừng trúc diễn luyện lại. Tu luyện cùng tu luyện cái khác kiếm pháp không quá đồng dạng, cái khác kiếm pháp đều có rõ ràng tâm pháp, khẩu quyết, chiêu thức, đều thì bất đồng. Nó vật dẫn là Thái Bạch kiếm tiên một đầu bài thơ thiên, 100 người nhìn Thái Bạch kiếm tiên thơ, có thể sẽ có 100 loại bất đồng ý nghĩ, luyện được 100 loại bất đồng kiếm pháp. Có người am hiểu tốc độ, như vậy hắn sẽ nhanh chóng độ bắt tay vào làm. Có người am hiểu lực lượng, như vậy hắn sẽ từ lực lượng góc độ đi lý giải. Tựa như hiện tại Vân Giao nữ đế đồng dạng cũng đã được, thế nhưng đối phương sở tu luyện ra chiêu số, chưa hẳn sẽ giống như Lăng Trần. Điều này cũng chính là Thái Bạch kiếm tiên vĩ đại chỗ, kiếm pháp của hắn mờ mịt khó lường, cũng không rõ ràng hình thái, xáo lộ đường theo động tác võ thuật, không thể lẽ thường độ chi. Đôi khi, thậm chí có chút nhìn sơn không phải là sơn, nhìn nước không phải là mùi vị của nước. Đem Thanh Liên kiếm ca trước 4 chiêu nhiều lần điệu thi triển ra, Lăng Trần thân ảnh không ngừng chợt hiện không có tại trúc trong võ lâm, kiếm quang lướt qua, từng mảnh lá trúc nhẹ nhàng rớt xuống, kia từng mảnh rừng trúc, đều là xuất hiện từng đạo vết kiếm. Ba ngày. Trúc Lâm Chi, đêm đã sâu vô cùng, trăng tròn trên không. Lăng Trần dựng ở một mảnh lá trúc phía trên, đang nhíu chặt mày, phảng phất đang suy tư cái gì. Này ba ngày tới tuy mỗi ngày đều có khổ luyện, nhưng lại cũng không có tiến triển, có thể là hắn còn không có lĩnh ngộ đến tinh túy. Đông dưng, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía treo móc ở phía chân trời kia một vòng trăng tròn, một đôi mắt cũng là sáng lên, trong miệng nhắc tới, nhân sinh đắc ý tu quá vui mừng, không ai khỉ hệ nở cho kim tôn đối không nguyện ta hiểu rồi. Một vòng hào quang từ Lăng Trần trong mắt lướt qua, sau một khắc, hắn chính là vung lên bảo kiếm, cả người phảng phất đắm chìm vào say rượu ý cảnh bên trong, sau đó một kiếm vung ra ngoài. Một kiếm này, ở giữa không trung kéo ra một vòng tân nguy hệ tờ. Theo tân ngụy hệ tờ ngưng tụ mà thành chốc lát, cũng là rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, vèo một tiếng, đồng nhiên từ kia rừng trúc đang lúc thổi qua, biến mất. 33333 chỉ thấy được kia một đạo tân ngụy hệ tờ kiếm khí những nơi đi qua, tất cả rừng trúc đều lên tiếng bẻ gãy, mỗi một cây đoạn tuyệt trúc từ đứt gãy, đều rõ ràng xuất hiện một đạo cực kỳ chân nhắn căng ấn. Kim tôn đối nguyện. Đây là Lăng Trần từ bên trong, nộ ra tới chiêu thứ 5 kiếm pháp. Xanh un tùm rừng trúc, trực tiếp bị chém ngốc một mảnh lớn, liếc nhìn lại, nhìn không đến phần cuối. Thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần gật gật đầu, hiển nhiên đối với cái này một kiếm uy lực hết sức hài lòng. Bất quá dù vậy, Lăng Trần vẫn cảm giác, một kiếm này cũng không viên mãn, còn thiếu chút gì đó. Khuyết thiếu một đạo hạch tâm chi vật, đưa đến kiếm chiêu khuyết điểm. Đến tột cùng là cái gì Lăng Trần minh tư khổ tưởng lại. Ta hiểu rồi. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần ngẩng đầu. Tựa hồ là nghị thông suốt thấu đồng dạng, Thái Bạch kiếm tiên cuộc đời tối ham mê đồ vật, chính là rượu ngon, nghe nói chỉ cần có rượu ngon trên tay, Thái Bạch kiếm tiên kiếm pháp uy lực liền có thể đủ để thăng ba thành trở lên. Tiểu là vật bình thường, tại phổ thông trong tay người, chính là cái tiêu lo giải sầu đồ vật, nhưng đến tay của Thái Bạch kiếm tiên, lại trở thành lợi khí, sát khí. Hơn nữa Thái Bạch kiếm tiên chỗ uống chi tiểu, cũng không phải phổ thông rượu ngon, mà là đặc chế tiên ngưỡng. Loại rượu này, cờ ơn lờ nhiều loại quý báu tài liệu mới có thể chế riêng cho thành công, còn chưa không phải là muốn ít nhiều liền có thể có bao nhiêu. Lăng Trần trước kia sẽ rất ít chủ động uống rượu, này cũng không phải hắn kỵ tiểu, mà là tiểu loại vật này, vốn chính là giao hữu giải sầu sử dụng. Bình thời, Lăng Trần chủ yếu tinh lực đều đang tu luyện, cảm thấy cũng không có uống rượu tất yếu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.